Trong cuộc sống khó khăn vất vả của những người dân đồng bằng, thì cuộc sống dư giả là không có. Họ phải cần cù, chịu khó quanh năm thì may ra mới đủ ăn. Quanh năm họ chỉ biết bám vào mấy sào ruộng, một năm cũng chỉ biết vất vả thu hoạch và cấy cày. Thời gian còn lại nông nhàn, những người đàn ông lại phải rời xa quê nhà, lên chốn thành thị để kiếm việc, gắng kiếm chút tiền, gửi về nhà cho con cái ăn học. Cũng vẫn có những người không muốn xa vợ con, nên chấp nhận làm những việc cần sự gan góc và thần kinh tốt. Đó là việc tảo mộ, đào huyệt, bốc xương người chết. Những việc mà chỉ có làm lúc nửa đêm, khi màn đêm bao phủ, không khí lạnh lẽo mà thôi. Một trong nhóm người ấy có Phùng, Đài, Hoang và Đinh. Bốn tên này ngày xưa cũng là dân máu mặt, lì lợm và suốt ngày say khướt. Chúng rất thân nhau vì từ bé đã sinh ra cùng một cái ngõ nằm sâu trong ngôi làng. Kể từ khi cả bốn tên cùng lấy vợ thì ít hẳn tính chơi bời, cũng biết lo lắng cho gia đình, nhưng rượu thì vẫn thế. Vẫn say khướt mướt khi ngồi nhậu với nhau. Cứ khi nào nhận được việc đào mộ, bốc xương là bọn chúng lại ăn mừng vì ít có nhóm nào trong vùng dám liều như bọn hắn, nên bọn chúng hét giá rất cao. Người ta còn kể có hôm bọn hắn đi tảo mộ cho một gia đình cùng xã. Lúc đang đào, bọn chúng thấy trong quan tài phát lên tiếng ụt ụt bên trong. Chẳng hề sợ hãi, bọn chúng bật nắp quan tài, pha cái đèn pin vào thẳng chiếc quan tài rồi cười thầm với nhau. Thì ra trong đó có rất nhiều cá trê. Chẳng hiểu sao bằng lối nào mà cá trê lại chui vào trong quan tài. Con nào con đấy béo vàng, bọn chúng cười thầm với nhau. Gia chủ thấy cảnh tượng đấy cũng khiếp sợ, rồi bảo nhóm Phùng đem cá ra sông thả để không mang họa vào nhà. Phùng ở dưới huyệt sâu ngửa mặt lên. Ông yên tâm, tôi với thằng Đinh mang cá ra sông thả, còn thằng Đài với thằng Hoang ở lại bốc xương cho vào hòm. Cả Phùng và Đinh đi ra hướng bờ sông, tới nơi chúng cho hết cá vào trong bao xác rắn rồi thả xuống nước, đầu kia buộc vào một gốc cây sát bờ sông. Xong xuôi, cả hai cùng đi về phía nghĩa trang như không có chuyện gì. Xong công việc, chúng nhận tiền ông chủ, hân hoan đi ra phía bờ sông lười bào cá mang sang chợ bên xã bên bán. Những con cá trê béo vàng trông bắt mắt, làm nhiều người đổ xô vào mua mà không hay biết. Bọn chúng lại được thêm một món kha khá chia nhau. Cả bốn tên hân hỉ về nhà tắm giặt rồi lôi nhau qua quán thịt chó đầu làng. Rượu ngà ngà trong người, cả bốn tên khoác vai nhau đi siêu vẹo trên con đường đất kéo dài về nhà. Cả bốn tên chân nam đá chân siêu, ngất ngưỡng xô ngã một ông lão đi đường. Bọn chúng còn hất hàm nói ra giọng điệu vô cùng láo xược. Ông lão kia, mắt bị mù sao, sao không tránh đường đi, ngã thế chết sao được mà nằm đó ăn vạ. Ông lão tóc trắng bạc phơ, râu hàm ngài, đứng dậy với dáng vẻ khoan thai, đôi mắt toát ra ánh hào quang. Giọng ông lão trầm bổng. Họa sắp tới, ngàn tàn, bào ngược, càng làm mệnh suy tàn. Rồi ông chống gậy, bước đi, lầm lũi rồi khuất mình sau rặng tre bên đường. Cả bốn tên bật cười nói. Cả cuộc đời này sống bằng cái nghề tảo mộ, chưa biết sợ mà ông già này và bọn này. Rồi cất tiếng cười, dịu nhau về ngõ nhỏ quen thuộc. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bọn chúng cũng chẳng để ý tới những lời ông lão kia nói. Cho đến một ngày, có một người đàn ông tới gặp Phùng và nhờ nhóm của Phùng vào đêm ngày kia sẽ tảo mộ. Phùng hớn hở nhận lời ngay, rồi hắn chạy qua bên nhà Hoang và Đài thông báo ngày kia sẽ tảo mộ lúc 1 giờ đêm, rồi đi về nhà thò cổ qua bức tường gọi lớn. Đình ơi, ngày kia đi làm nha, có người vừa mướn đi làm. Đình hất hạ chạy ra. Thế là sắp có tiền đi uống rượu rồi sao? Hai thằng nhìn nhau cười ha hả, vẻ mặt khoái chí lắm. Đêm hôm ấy, cả nhóm của Phùng và người thân của gia chủ đi về phía nghĩa trang trong đêm tối. Màn đêm đen bao phủ không gian, sương mù làm cho màn đêm càng mờ ảo. Tiếng gió thổi vào những bụi cây xào xạc, những bụi cây đung đưa, chuyển động trước gió, trước cái nghĩa địa, làm cho người yêu bóng vía đã cảm thấy sợ. Đi dựa vào khu nghĩa trang, gia chủ nói, đây là khu mộ muốn tảo, nhờ các anh tắm cho người quá cố. Họ cầm nấm hương đã đốt cắm sang quanh những khu mộ bên cạnh, rồi miệng lẩm bẩm nói, xin lỗi người quá cố vì đã làm phiền lúc nửa đêm. Hoàng cầm chiếc đèn pin soi xung quanh khu mộ như để định vị lại phần mộ đã đào. Bỗng nhiên có tiếng kêu đanh tai của một con cú mèo kêu ngay gần đó. Hoàng chỉ cái đèn pin ra xa, Hắn giật bắn người khi trong sương mờ, hắn nhìn rõ một đống gì màu trắng, cách chỗ hắn đứng chỉ 50 mét mà thôi. Hoàng cố gắng định hình lại, rồi lắp bắp hỏi. Cái đống gì trắng xóa bên kia vậy? Gia chủ đứng bên cười nhẹ. Chú cũng biết sợ sao, chỉ là hoa tang, có một người phụ nữ chưa chồng mới mất mà thôi. Chứ có gì đâu mà phải sợ đến như vậy. Hoàng không nói gì, cầm chiếc cuốc, bổ thật mạnh vào khu mộ. Cả bốn tên cùng hì hục đào trong đêm khuya. Tiếng len kẹn của cuốc xẻng, thêm đầu đó, tiếng của mèo đi đêm, làm không gian nặng nề. Đào được gần một tiếng, thì cũng tới chiếc quan tài, nằm sâu dưới đáy huyệt. Gỗ đã hết màu sơn, chỉ còn lại màu bạc của gỗ. Phụng cầm chiếc xẻng cho sát vào nắp quan tài, cố gắng dùng sức cậy nắp quan tài buông ra khỏi những chiếc đinh đã được đóng chặt. Tiếng đinh kêu lên răng rắc trong đêm khuya, làm cho người ta thấy sợ sệt. Buông chiếc nắp quan tài ra, mùi hôi cả xác chết nồng lên tận mũi. Hoàng cầm chiếc đèn pin sai thẳng vào bên trong quan tài. Xác chết trơ nguyên toàn xương, chiếc đầu lâu với hai hốc mắt hàng sâu, bộ tóc dài vẫn trùm qua cái đầu lâu, làm gia chủ cũng sợ đứng tim. Đài cầm chiếc kéo, cắt toàn bộ quần áo mà lúc mất gia chủ đã mặc cho người quá cố khi chết, nay chỉ là một màu trắng. Cả bốn tên cùng cầm những mảnh xương, rồi rửa qua nước, rồi cho vào hòm một cách nhanh chóng. Sau khi xong, cả bốn tên xin gia chủ những tấm gỗ ván quan tài để về nhà làm giàn giáo. Nếu tốt thì chúng đem làm sàn. Vừa chui lên khỏi cái huyệt sâu, cả bốn tên đều tháo găng tay ra, thì bỗng có một tiếng sét xé tan không gian, làm cả một vùng sáng chói trong giây lát. Trong ánh sáng chói lòa đó, Hoang lại đưa mắt nhìn ra xa ngôi mộ đầy hoa trắng của cô gái chết trẻ. Bỗng hắn há hốc mồm khi nhìn thấy cô gái tóc xõa dài đứng cúi mặt ngay phía trên khu mộ của cô gái. Ánh sáng vọt tắt, hắn cố dịu mắt xem mình có hoa mắt hay không, rồi đưa cái đèn pin soi ra phía ngôi mộ kia. Trong thứ ánh sáng vàng vàng của chiếc đèn pin, hắn bỗng đứng người khi nhìn thấy hai đôi mắt xanh lè ở gần khu mộ cô gái. Hoàng ú ớ kêu lên. Có cái gì bên kia khu mộ kia? Cả Phụng, Đài và Ninh chỉ đèn pin lại phía khu mộ. Thì ra là Hoang soi đúng vào đôi mắt của con rắn hổ mang. Cả ba cười ha hả. Hoàng ơi, mày bị sao vậy? Hôm nay lại sợ đến như vậy sao? Có rắn chuẩn bị về ngâm rượu uống rồi kia kìa. Gia chủ thấy thế, vội khuyên. Rắn quẩn bên mộ người chết trẻ, ắt là điều không lành, chớ bắt mà phải mang họa vào người. Hoang im lặng không nói gì. Phụng bà Đài nói, làm gì có ma quỷ chứ, bọn tôi làm cái nghề này bao lâu rồi, có thấy gì đâu. Rồi hùng hùng hổ hổ, cầm đèn pin tiến lại ngôi mộ kia. Hoàng và Ninh đi sau, Hoàng thấy bất an lắm, nhưng đi theo xem như thế nào. Tới nơi, thấy hai con rắn hổ mang đang quấn vào nhau. Phụng bơ lấy cái que bên cạnh khu mộ, định dùng que ấn đầu hai con rắn để bắt. Nhưng hai con rắn thấy động, trường nhanh chui vào một cái lỗ nhỏ, ngay phía dưới phần khu mộ. Phụng tức lắm. Không bắt được hai con rắn hổ mang to ấy, hắn chép miệng nói. Mấy chú mang cuốc lại đây, để tôi đào sâu xuống dưới, bắt bằng được hai con rắn này. Hai con này mà bán thì cũng được khối tiền đây. Hoang ngần ngại. Hay thôi bỏ đi, đào mộ họ lên, họ chửi cho thì sao? Phùng nhăn mặt. Đào lên rồi phải lấp lại, chứ ai để yên đâu mà lo. Mau cầm cuốc xẻng lại đây. Đài bà Ninh nghe thấy tiền là sáng mắt lên, chạy lại cầm cuốc xẻng tới. Gia chủ thay thế bèn khuyên, các cậu đừng làm liều, hòa vào thân đó. Nhân Đại và Ninh cười nhạt. Ông yên tâm, phần việc nhà ông chúng tôi làm xong rồi. Ông và người thân mang hài cốt về chôn cất đi. Tiền thì mấy bữa nữa, bọn tôi qua lấy. Rồi hớt hơ hớt hải, cầm cuốc sang khu mộ của cô gái chết trẻ kia. Bọn chúng đào bới, hất tung cả khu mộ lên. Riêng Hoang thì chỉ đứng soi đèn không dám làm gì. Cả ba hì hục đào xuống tới tận chiếc quan tài. Chiếc quan tài còn mới, màu sơn như còn nguyên vẹn. Hai con rắn nép bên kia quan tài đang thè lưỡi miệng thì phì phì như đe dọa. Đài cảm thấy điên tiết, cầm cây cuốc bổ mạnh về phía hai con rắn, miệng chửi lớn. Dọa ông mày hả? Phát bộ ấy, hắn chỉ muốn bổ dọa thôi, nhưng chẳng hiểu kiểu gì hắn bổ trúng nắp quan tài, làm chiếc nắp vỡ nguyên một mảng. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn, cả bốn đều nhìn rõ khuôn mặt của cô gái nằm trong chiếc quan tài. Hoàng á khẩu chết lặng, vì hắn nhìn thấy cô đứng bên cạnh mộ, y như lúc ở trong chiếc quan tài này. Phụng gắt lên. Mày làm cái quái gì thế? Mau bắt hai con rắn lại, rồi nắp đất lên. Trời sắp sáng tới nơi rồi. Ta tay cầm cán cuốc ấn đầu hai con rắn lại, rồi bỏ vào trong bao bì. Vừa dỗng người dậy, bỗng cơn gió lạnh ùa qua, làm cả bốn tên rùng người. Tiếng sét sáng loè chói sáng cả khu nghỉ địa. Trong vài giây đó, Hoàng đứng trên, nhìn rõ cô gái nằm trong chiếc quan tài, nghe đôi răng dài nhọn ra, mắt trừng trừng mở. Hắn kinh sợ, miệng kêu lên, Phùng tức tối. Hôm nay, mày làm sao vậy Hoàng? Hoàng run rẩy, soi ánh đèn pin vào chiếc quan tài, nhưng chẳng thấy gì. Cô gái vẫn nằm yên bất động, tóc xõa xuống, mặt trắng bệch. Cả bốn tên nhanh chóng xúc đất, lấp đầy ngôi mộ mà chẳng thèm quan tâm điều gì. Xong xuôi, chúng rời khỏi nghĩa trang, mang theo hai con rắn về nhà. Về tới nhà, cả bốn đi tắm rửa, rồi ai về nhà nấy, ngủ một giấc vì cả đêm đã mất sức quá nhiều. Phùng nằm giường thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy cô gái mặc áo trắng. Cô cứ đứng đầu ngõ, ánh mắt nhìn Phùng như muốn van xin điều gì. Rồi chợt cơn gió lạnh thổi vào người, khiến hắn choàng tỉnh, người mồ hôi vã ra như tắm. Tới lúc chiều, hắn gọi cho Đài, Hoang và Đinh sang nhà hắn, lôi một con rắn trong bao xác ra nói. Hai con này, anh em mình cắt tiết, rồi đem ngâm rượu, lúc buồn lôi ra uống thì ngon lắm đó. Đài và Đinh nhất trí, riêng Hoang thì không nói năng gì, cứ đứng suy nghĩ điều gì xa xăm lắm. Đến chiều tối, cả bốn đã ngâm hai con rắn vào trong hai cái bình, nhìn con rắn mắt xanh lè của mình trong bình rượu. Cái lưỡi nó thè dài ra như muốn cắn bất cứ ai, khiến Hoang không muốn nhìn. Sau khi đặt cái bình rượu dưới gầm tủ, cả bọn lại rủ nhau đi ra quán thịt chó ăn mừng. Lúc Phụng ngồi uống rượu đưa mắt xa ra ngoài đường, Phụng giật mình khi nhìn thấy cô gái y như trong giấc mơ. Cô đứng cúi mặt xuống, mái tóc xõa dài. Chiếc áo trắng cô mặc đã lấm bùn đất làm nó ố màu. Phụng cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ, thì bỗng nhiên cô gái ngửa mặt. Đôi mắt chảy màu đỏ, hai chiếc răng dài hai bên miệng, đầm Phùng kinh sợ, làm rơi chén rượu. Đài ngồi bên cạnh thấy Phùng như người mất hồn, giật mạnh tay áo. Mày làm sao vậy Phùng, làm rớt cả chén rượu kìa. Phùng lặng im không nói gì, rồi cầm cái chén mới rót đầy một nửa, rồi đưa lên miệng nhấm nháp và nhìn ra chỗ cô gái vừa đứng ở đó, trầm ngâm suy nghĩ. Nhậu xong, mấy thằng ngà ngà trong cơn say. Riêng Phùng hôm nay tỉnh táo, vì hắn không uống nhiều, mà nói đúng hơn, hắn suy nghĩ nhiều hơn về cô gái ấy. Tất cả bốn thằng, đứa nào về nhà đứa nấy, Phùng lặng lẽ bước về con ngõ dài nhà mình. Hắn uể oải như mệt mỏi lắm vậy. Vừa bước vào tới cổng, Phùng nghe thấy tiếng bõm bõm ngoài ao. Cái ao nằm sát ngay cái sân trước nhà hắn. Phùng đưa mắt nhìn ra xa, thì thấy cá trong ao nhà hắn cứ nhảy loạn lên hết. Có con nhảy cả lên sân, như có ai đó đang vây bắt lũ cá đó, làm bọn chúng khiếp sợ mà nhảy vọt lên như vậy. Phùng chạy nhanh ra ngoài ao xem đứa nào dám bắt cá nhà hắn. Dừng ra tới chỗ cầu ao thì chẳng có ai. Những con cá thôi không nhảy nữa, mặt ao lại trở về trạng thái tĩnh lặng như vốn thấy. Lớp ván rêu lại phủ xanh cái mặt ao. Chỉ có riêng chỗ cầu ao, nơi mà Phùng đang đứng thì không có một chút ván rêu nào, vì gia đình đã làm cái sào chắn. Phùng đăm chiêu suy nghĩ, tại sao bọn cá này lại hoảng loạn đến như vậy? Hay trong lòng ao đang có thứ gì xảy ra? Thì đột nhiên hắn chết lặng. Miệng há hốc khi trên những ván rêu xanh, hắn nhìn rõ nốt bàn chân in hằn trên mặt ao, đang từng bước tiến sát về cái cầu ao nơi hắn đang đứng. Phùng là người ngồi xuống để nhìn kỹ xem điều gì xảy ra. Hắn cúi mặt xuống nhìn mặt ao quan sát. Trong sự tĩnh lặng của mặt ao, hắn nhìn vào mặt nước phản chiếu. Ngay phía sau hắn, có một cô gái tóc xõa ngang vai, đôi mắt ứ màu đỏ, và kinh dị hơn là hai bàn tay của cô gái đang định thò vào bóp lấy cổ Phùng. Phùng kinh hãi, lao người để bỏ chạy. Nhưng từ dưới ao, có một sức mạnh phi thường cuốn lấy Phùng, lôi Phùng ra giữa ao, rồi dìm Phùng xuống. Phùng cố gắng ngóc cái đầu dậy, kêu cứu, nhưng là bị dìm sâu xuống đáy ao. Cánh tay của hắn chỉ giơ lên được một lát, rồi rơi xuống như đã kiệt sức, rồi chìm nghỉm dưới đáy ao. Trong khi Phùng bây giờ đã nằm sâu dưới đáy ao, nhưng chẳng ai biết được điều đó, thì Đinh, Đài và Hoang đang ngủ say ở nhà mình. Những cơn gió mát vẫn đang phe phẩy, làm Đinh ngủ chìm sâu hơn. Trong giấc mơ, Đinh mơ thấy Phùng đang đi cùng với một cô gái trẻ lắm. Cô gái đi mặc áo trắng, đi trước, còn Phụng cứ lầm lũi bước theo sau. Đang miên man trong giấc ngủ, thì vợ hắn càng nhằn, làm hắn thức giấc. Ngày nào cũng hơi mùi rượu, khó chịu hết nổi. Đinh ngồi dậy, đi ra bàn rót một cốc nước mát, uống cho đỡ khát, và đỡ hơi mùi rượu. Đinh bước vào giường ngủ, đẩy mạnh hai chiếc cánh cửa ra, để cho gió lùa vào cho mát. Đinh ngã người nằm xuống, đôi mắt phóng ra xa, nhìn qua phía nhà Phùng, rồi nghĩ linh tinh tới giấc mơ. Bỗng hắn giật mình khi vừa trông thấy cô gái, đứng ở cái cây bưởi, nằm sát cạnh bức tường, chắn giữa hai nhà Đinh và Phùng. Cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngang vai, và lạ kỳ là cô gái ở lại như treo lơ lửng giữa ngọn cây. Đinh cố gắng dụi lại mắt xem có phải là mình đã nhìn thấy cô gái đó không. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn lại một lần nữa, thì bỗng nhiên một cái bóng trắng bay thẳng vào cửa sổ, ập mạnh vào mấy thanh cửa, làm Đinh kinh sợ, hét toáng lên. Mồ hôi vã ra như tắm, vợ Đinh giật mình càng nhằn. Ông bị làm sao vậy, nửa đêm kêu ầm lên như vậy? Đinh lấy lại bình tĩnh, bật đèn nhìn ra phía cửa sổ, thì ra chỉ là cái ni lông màu trắng để che cái mái hiên cửa sổ cho mưa khỏi hắt vào. Nó đứt dây, bay vào phía cửa sổ, làm cho Đinh sợ đứng người. Đinh tắt điện, nằm xuống bên cạnh vợ. Nhưng hôm nay hắn có vẻ thấy bất an lắm. Hắn kéo cái chăn mỏng, phủ kín người, để không phải thấy cảnh tượng nào làm hắn sợ. Nằm thu người trong chiếc chăn, hắn nghe rõ tiếng động của màn đêm, tiếng chim cú mèo vang vẳng, rồi hắn co người sợ hãi, khi nghe thấy tiếng cuốc xẻng đang bổ xuống đất bột bột. Tiếng đinh bị bật lên răng rắc, như lúc bọn hắn đi tảo mồ. Giờ những âm thanh ấy lại kêu lên ngay sát bên cửa sổ, nơi hắn đang nằm. Hắn rùng lẩy bẩy, nằm im trong chăn. Đinh lấy hết dũng cảm. Hắn hé một tí chăn ra, để nhìn ra cửa sổ xem chuyện gì đang ở đó. Bỗng nhiên, một ánh sáng xanh lè bay vù tới, đập thẳng vào trong chăn. Hắn sợ không nói nên lời, rùng lên bần bật. Trong lúc sợ hãi đó, hắn nhận ra từ ánh sáng đó là chỉ là ánh sáng của một con đom đóm bay trong đêm mà thôi. Đinh cố gắng tĩnh tâm lại, thì hắn lại nghe có tiếng bước chân bước trong sân nhà hắn. Bước chân đi đi lại lại, rồi bỗng nhiên có tiếng cộc cộc, cộc cộc. Đinh giật bắn người sợ hãi, nằm im thin thít, thì một lần nữa lại có tiếng cộc cộc vang lên trong đêm khuya. Đinh lại vợ nói, ai gõ cửa nhà mình em ơi? Vợ Đinh cũng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, càng nhằn. Anh ra mở cửa xem ai đi. Đinh bảo, em đã mở đi. Anh hôm nay thấy thế nào ấy? Hai vợ chồng đang cãi nhau, thì tiếng người cất lên. Vợ chồng anh Đinh ngủ chưa? Tôi đây. Đinh nhận ra tiếng vợ Phùng chạy ra mở cửa. Sao khuya rồi, chị lại sang đây, có chuyện gì không? Vợ Phùng lo âu. Anh có thấy anh Phùng nhà em đi đâu không? Đi từ lúc chiều mà bây giờ chẳng thấy về nhà. Không biết đi đâu, làm em lo quá. Đinh ậm ờ. Thì lúc chiều tôi với Phùng, Đài, Hoang đi uống rượu, rồi ai về nhà nấy mà. Tôi còn nhớ là Phùng đã về nhà rồi cơ mà. Hai chị qua hỏi Đài với Hoang xem Phùng có ngủ ở đó không. Vợ anh Phùng cũng sốt ruột bước ra khỏi nhà Đinh để qua nhà Hoang và Đài xem Phùng có ngủ ở đó không. Đinh cũng chạy theo vợ anh Phùng qua nhà Hoang và Đài xem tình hình thế nào. Sang tới nhà Hoang và Đài thì cả hai cũng nói lúc đi nhậu về ai về nhà đó. Rồi bốn người chia nhau đi hỏi những người hàng xóm xem có biết Phùng đi đâu không. Nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu, không rõ Phùng đi đâu về đâu. Tới lúc chiều ngày hôm sau, vợ Phùng thấy chồng vẫn chưa về. Chị thấy bất an lắm, chị đốt nắm nhang rồi thắp lên bàn thờ để khấn điều gì đó. Đang khấn, chị thấy bát nhang bùng cháy, làm chị khiếp sợ và lại càng làm cho chị thấy lo âu hơn. Chị vội vàng sang nhà Đinh và Đài, nhờ Đinh và Đài chở qua bên huyện lên xem bói. Xem tại sao bác Hưng lại bốc cháy, ắt điểm xấu đang xảy ra. Đinh và Đài cũng lờ mờ hiểu vợ Phùng đang muốn nói gì. Đài an ủi, không có chuyện gì đâu, tầm tối là thằng Phùng nó về thôi. Đinh cũng nói thêm, tối là thằng Phùng nó về. Nhưng vợ Phùng vẫn kiên quyết. Đinh và Đài phải lấy chiếc xe máy chở vợ Phùng qua bên huyện. Tới nhà ông thầy, Đinh và Đài ngạc nhiên khi nhận ra rằng ông ấy chính là ông già mà trong khi say đã xô ngã ông. Vợ Phùng ngồi xuống kể hết chuyện cho ông thầy nghe. Ông thầy giơ bàn tay ra bấm rồi lắc đầu. Nhà con đang bị ma ám, âm khí bao phủ quanh nhà. Chỗ đất đó động mạnh quá rồi. Chồng con giờ ở bên thế giới kia rồi. Xác chồng con nằm dưới ao. Cầm bùa này về bước xuống ao, rồi gọi thì may ra, còn mà ấy thả xác chồng con lên. Vợ Phụng nghe thế, chợt òa khóc, rồi ngất liềm đi. Đại và Đinh nghe thế, tưởng ông thầy nói láo, xông vào mà chửi. Tụi tôi mới làm theo mà không phải là tụi tôi dở nhà ông đó. Ông thầy ngồi im không nói gì, lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Đại, Đinh đưa vợ Phụng về nhà. Về tới nhà Phụng, vợ Phụng tỉnh lại, rồi nhớ lời ông thầy đem bùa vứt xuống ao, rồi đi quanh ao mà khóc. Anh ơi, anh về với em đi. Đại và Đinh đứng yên quan sát mặt ao yên tĩnh, rồi bỗng nhiên bọt khí ở đáy ao nổi ầm ầm, xác Phụng nổi lên. Nhưng điều kỳ lạ là cái xác chỉ nổi từ cổ tới đầu lên khỏi mặt nước, dự kiểu người bơi đứng dậy. Mặt Phụng trắng bệch, hai mắt trợn ngược, chiếc lưỡi thè hẳn ra ngoài. Vào Hải Phòng, một ngày ảm đạm. Từ sáng tới giờ mưa cứ rả rích, to không to, bé không bé. Những hạt mưa bé xíu cứ đều đều như hàng triệu hàng tỷ nỗi buồn rơi xuống rồi trôi đi. Hải, buồn quá đi mà. Rang rang. Mày hả? 7 giờ qua quán ông Y nha, làm tí rượu cho đỡ buồn. Tôi. Rồi, ok luôn. Đúng là chết đuối với được cọc. 18:45 đến giờ hẹn rồi. Tôi sửa soạn quần áo, bất chấp thời tiết, để đến gặp mấy thằng bằng hữu. 1 giờ, phút tàn cuộc đến rồi. Say rồi mà đường về thì còn quá xa. Đi được nửa đường, bỗng da gà nổi hết lên. Bỏ mẹ, trúng gió rồi thì phải. Mà mưa lâm thâm thế này lại có men trong người. Trúng gió là chỉ có đi luôn, chứ lái xe sao được. Thoáng nghĩ đến đây tôi mới giật mình. Một luồng điện chạy từ sống lưng phóng thẳng lên não. Mắt thì căng ra, chân tay nặng trịch như đổ chì. Tôi tự nhủ, ông bà, ông phải ơi, không phải con chứ. Lấy hết dũng khí bao năm chinh chiến cộng với chút men trong người, tôi từ từ quay đầu lại. Ôi thì nó, có đứa nó đứng ở gốc cây, trời nguyên bộ đồ màu đỏ, tóc tai thì rũ rượi che hết cả mặt. Lúc này thì bao nhiêu dũng khí với men rượu cứ gọi là bay hết, chân tay thì mềm nhũn ra. Giờ nó mà bay ra đây chắc em chết luôn tức khắc. Ngay khi cái khoảnh khắc của sự sợ hãi đầy ý chí muốn sống của con người trỗi dậy, chỉ có cái ý chí ấy mới rã đông được sự sợ hãi. Tôi quay mặt nhìn thẳng về phía trước và ga lao đi thật nhanh. Vừa đi tôi vừa nhìn gương chiếu hậu xem nó, em nào ngồi sau xe không. Khi đến đầu ngõ, thấy được căn nhà thân yêu, tôi mới hoàn hồn. Tôi chắc thoát rồi đây. Tôi dừng xe trước cửa, rồi vội vàng vòng ra ngõ giải quyết cái nỗi buồn mà mình chút nữa đã để lại trên đường. Thì ôi thôi, đờ mờ con cái nhà nào hơn 2 giờ đêm lại ngồi góc mương thế kia. Nó ngồi gập mình, hai tay ôm lấy gối, tóc nó trải dài từ đầu gối đến tận mu bàn chân. Cái điều kinh dị nhất là nó mặc quần áo bà ba màu đỏ, rõ ràng là người lớn mà nhìn chị bé như đứa trẻ con 7-8 tuổi. Thôi đúng rồi, con bé tôi gặp trên đường rồi. Cả cơ thể tôi bất động, cứ đứng nhìn nó chằm chằm. Được một lúc thì tôi vùng chạy đến đập cửa. Mẹ, mẹ, mở cửa cho con, mẹ. Bà già đi xuống mở cửa ra. Chưa kịp nói gì thì bà cho hai cái tát. Em chỉ nhớ được đến đó thôi. Sáng hôm sau, bà già hỏi chuyện thì tôi mới kể lại. Bà ra mua tí hoa quả về thắp hương, rồi hai mẹ con chở nhau sang bà thầy bên Thủy Nguyên. Chuyện đến đây là hết. Các bác đừng ném đá nhé. Câu chuyện thứ hai, yêu một con ma. Mãi đến một lúc sau, Hoàng mới tới nơi. Nhưng trong tờ giấy ghi địa chỉ, điều bất ngờ địa chỉ đó lại là một nghĩa trang nhỏ ven đô. Nguyễn Hoàng 21 tuổi, người Thanh Trì, tốt nghiệp cao đẳng bách khoa nhưng chưa kiếm được việc làm, hiện đang làm thêm cho một quán cơm bình dân. Công việc của Hoàng là đi giao cơm theo điện thoại khách hàng. Hoàng làm được hơn một tháng nay rồi. Như mọi lần, bà chủ đưa hộp cơm cho Hoàng và địa chỉ để Hoàng mang tới. Lần này địa chỉ là hoắc, khiến Hoàng phải đi ngoằn ngoèo mãi và hỏi thăm đến rạ cả hồng ra. Mãi đến một lúc sau, Hoàng mới tới nơi như trong tờ giấy ghi địa chỉ. Điều bất ngờ, địa chỉ đó lại là một nghĩa trang nhỏ ven đô. Hoàng đang đứng ngơ ngác thì một cô gái chừng 19 tuổi mặc bộ đồ đen xuất hiện. Cô gái trông quen lắm, hình như Hoàng đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng quả thật, 2,5 năm học cao đẳng bách khoa, rất nhiều cô gái mê mệt Hoàng, nhưng Hoàng chưa bao giờ thèm đếm xỉa tới ai. Đơn giản chỉ vì Hoàng bảo chỉ có cô gái nào khiến Hoàng này phải phục thì mới đáng để Hoàng yêu. Mà nói vậy thì cũng vô cùng. Tuy nhiên, cũng vì lời nói đó mà Hoàng trở nên nổi tiếng. Không vì những câu nói đó mà còn ngược lại, nhờ những tuyên ngôn vậy mà rất nhiều cô gái muốn chinh phục Hoàng. Tiếc rằng các cô gái ấy đều thất bại trước một Nguyễn Hoàng đẹp trai, học giỏi, có nhiều tài lẻ. Cô gái vẫy tay gọi: "Anh mang cơm đến phải không?" "Vâng," Hoàng đáp. "Cảm ơn anh, đây tiền đây." Cô gái cầm hộp cơm và đi vào trong nghĩa trang. Hoàng đứng nhìn theo mà kinh hãi. Song Hoàng tự nhủ: biết đâu đó là người quản lý nghĩa trang thì sao, hoặc giả như đó là cô con gái của con ông trong nghĩa trang. Rồi thôi, Hoàng phải quay về luôn, vì còn đến 4 cái địa chỉ cần đi. Mọi chuyện cứ tiếp tục tái diễn. Đến ngày thứ 9 thì Hoàng không kìm được lòng mình nữa. Lần nào Hoàng cũng định hỏi, nhưng cô gái cứ ra nhận cơm xong là trở vào nghĩa trang ngay, khiến Hoàng không có cơ hội để hỏi. Ròng rã suốt 9 ngày, Hoàng đem chuyện tâm sự với bà chủ quán cơm, thì bà chủ gạt đi rằng: "Công việc của chúng ta chỉ là bán cơm thôi, là người cũng được, là ma cũng xong, miễn là trả tiền xong phẳng thôi." Hoàng thì không vậy, cậu ta tò mò lắm. Hôm nay, sau khi đã xong xuôi việc, Hoàng bèn tìm tới nghĩa trang. Do hỏi mãi, Hoàng mới biết ông trông coi nghĩa trang tên là Lộc. Hoàng đến cái chòi của ông gõ cửa: "Ông Lộc ơi." Có tiếng ho khụ khụ và tiếng loẹt quẹt đi ra. Đó là một ông lão chừng 67, 68 tuổi, khuôn mặt hốc hác và gầy nhom. Nhìn Hoàng, ông hỏi: "Cậu tìm ai?" "Dạ," Hoàng lễ phép, "cháu tìm ông Lộc, người trông coi nghĩa trang này." "Tôi đây." "Dạ, ông có thể cho cháu biết ông ở đây với ai nữa không ạ?" "Tôi à, tôi ở đây với nhiều người lắm. Đấy, họ kia kìa." Nói rồi ông chỉ tay ra những ngôi mộ nhấp nhô ngoài bãi. Hoàng khẽ rùng mình. "Dạ, ông có còn một cô cháu gái nào nữa không?" "Không, tôi ở đây một mình thôi, cậu tìm ai?" "Dạ không ạ, chuyện là thế này. Cháu đưa cơm hộp đến đây cho một cô gái chừng 19 tuổi, đã 9 ngày nay rồi. Hôm rồi cô ấy..." Hoàng khẽ quay đi khi nói dối, trả tiền cho cháu, nhưng bị kẹp jeep nên cháu quay lại để trả thôi. Ông lão nhíu mày, nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Tôi chịu thôi, ở đây ngoài tôi ra không còn ai. Hay là cậu nhầm?" "Dạ không, không nhầm đâu. Hay là gần đây còn có ngôi nhà nào nữa ạ?" "Không, tất cả nhà của cư dân đều cách đây ít nhất 1000 mét "Vậy sao?" Hoàng khẽ rùng mình ớn lạnh. Ông lão bỗng vỗ đùi: "À, hay là..." "Dạ, có manh mối gì không?" "Hay là cô ấy?" "Dạ, cô ấy nào?" "Cô ấy cũng hay vào thăm tôi lắm." "Dạ vâng, có phải mái tóc xù và hay mặc bộ áo váy màu đen không ạ?" "Có lẽ thế, vì mắt tôi kèm nhèm lắm. Cậu có muốn gặp cô ấy không?" "Dạ có ạ, ở đâu ạ?" "Đi theo tôi." Hoàng đi theo ông lão vào sâu trong nghĩa trang. Linh tính mách bảo Hoàng điều gì đó thật không bình thường chút nào. Ông lão dừng lại ở một ngôi mộ mới xây còn chưa xanh cỏ. "Đây nè." Hoàng Kinh Hải. Trên bia mộ là dòng chữ Hồ Việt Trâm Đan, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1982, mất ngày 3 tháng 10 năm 2001, quê quán Hà Tây. 19 tuổi. Hoàng thản thốt: đúng vậy, đến hôm nay là vừa tròn 10 ngày cô ấy đến đây. Ông lão trả lời. Hoàng thắp một nén nhang rồi vội vã cáo từ. Hôm sau Hoàng từ chối mang cơm đến địa chỉ đó, dù bà chủ nài ép thế nào. Hoàng cáo ốm nằm nhà. Đang nằm chợt nghe tiếng gõ cửa, Hoàng chợt nói vọng ra: ai vậy? Không nghe tiếng đáp, Hoàng bực dọc đi ra mở cửa. Hoàng không tin vào mắt mình. Trước cửa, cô gái đó đứng ngay ngoài, nheo mắt nhìn Hoàng. Tại sao hôm nay anh không mang cơm đến cho em? Hoàng ú ớ: Tôi... Sao cô biết nhà tôi? Sao em lại không biết? Không những biết nhà anh, em còn biết anh vừa tốt nghiệp cao đẳng bách khoa và chưa có việc làm cơ. Hoàng toát mồ hôi lạnh. Cô gái mỉm cười: anh sợ à? Hoàng lúng túng: tôi... Cô gái đặt một túi cam lên bàn nhà Hoàng rồi cười lớn: anh ăn cam cho chóng khỏe, rồi mai bắt đầu đến nhận nhiệm sở mới nhé. Đây là địa chỉ công ty đó, anh mang hồ sơ đến, sẽ có người đón tiếp anh. Và cô gái quay lưng ra cửa đi mất. Hoàng đứng như trời trồng giữa nhà, cầm tờ giấy trên tay. Hoàng bán tính bán nghi, nhưng cũng chép miệng mà rằng: đến đâu thì đến. Sáng hôm sau, Hoàng đến địa chỉ ghi trong giấy. Quả thật đó là một công ty tin học. Hoàng bước vào, cô thư ký nhìn Hoàng niềm nở: anh có phải tên Nguyễn Hoàng? Dạ vâng, tôi... Anh đi vào đi, ông chủ đang đợi anh đó. Hoàng đi vào trong phòng giám đốc. Ông giám đốc vừa thấy Hoàng đã cười lớn: nào, lại đây chàng trai. Các Quyên nó khoe hồi đi học cả khóa chỉ có cậu là sáng giá nhất. Nó không giấu chuyện ngày đó, nó vẫn thường đứng trên tầng nhìn cậu đá bóng với tụi sinh viên kinh tế đâu. Còn gái tôi... Hoàng bỗng bật cười. Giờ thì cậu nhớ ra rồi. Thảo nào hôm đầu gặp Hoàng đã thấy quen lắm, và Hoàng nhận ra mình thua cuộc lúc nào không hay. Bỏ bùa. Long kể là hồi trước khi lên Hà Nội, nhà cậu ở một ngôi làng thuộc Bắc Giang. Hồi đó mảnh đất nhà Long rộng lắm, nhà Long lại có truyền thống làm tương để đem bán. Tương nhà Long làm rất thơm ngon, do ông nội và bà nội Long làm. Phải nói là gia đình thuộc vào loại khá giả vì tương bán rất được. Cộng thêm cái ao cá và mấy thửa ruộng mà gia đình Long cũng có của ăn, của để. Thế nhưng mà lòng người hiểm ác, ở đời con người ta có một cái tính, đó là ghen ăn, tức ở. Khi thấy một ai đó làm được cái gì hơn mình, là có một số người tìm mọi cách phá hoại, hoặc phải làm hơn người đó mới được. Chính vì cái lý do đó mà có nhiều hộ làm tương khác thường ganh ghét ông bà nội cậu, cũng chỉ vì tương họ làm bán ra không đắt hàng như tương nhà cậu. Hồi đó Long đang học cấp 1, cậu là một cậu bé nghịch ngợm nhưng lại là đứa học được. Cái đợt bà nội Long ốm, cậu thương bà lắm. Mỗi lần đi học về, Long thường đến bên bà và kể cho bà nghe hôm nay đã làm những gì ở trường. Long không biết rằng bà mình có nghe thấy gì không, nhưng cậu ta vẫn kể, vẫn tâm sự cho bà mình nghe như lúc bà cậu ta còn khỏe. Cái sáng hôm đó, trước khi đi học, Long đứng bên giường bà và chào bà để đi học. Cậu chợt nghe bà mình nói nhỏ một vài điều. Sao bố mẹ chưa đưa con đi học? 4 giờ đi học của con rồi. Lúc đầu Long cứ nghĩ là bà hỏi mình, rồi cậu đáp vội lại: bà ơi, con chưa muộn học đâu, vẫn còn sớm mà. Thế rồi bà của Long cứ nói như vậy hoài. Rồi mẹ Long tiến lại, đặt tay lên vai Long và nói: chắc bà nội đang mê man nên nói linh tinh đó con ạ. Thôi con ra bố đưa đi học đi, không lại muộn học. Long mặt buồn thiêu vì cậu cứ tưởng bà nội đã khỏe và nói chuyện lại với mình. Thế rồi mẹ Long dắt cậu ta ra để bố cậu đèo đi học. Vừa quay mặt đi, Long còn nghe bà nội cậu ta nói nhỏ: mẹ mua cho con cái này đi, con hứa sẽ học chăm mà. Nhưng Long cứ nghĩ là bà đang mê man nên cậu không nói gì, chỉ vội ra xe để bố đèo đi học. Chiều hôm đó, Long thấy vô cùng ngạc nhiên khi người đi đón mình không phải là bố mình mà là bác hàng xóm tên là Vương. Leo lên xe máy, Long hỏi: bác Vương ơi, bố cháu đâu, sao không đến đón cháu ạ? Bác Vương nói tránh đi: bố mẹ cháu đang ở nhà lo cho bà nội cháu. Long hỏi lại: thế bà cháu đã khỏe lại rồi ạ? Thấy như không thể nào giấu Long sự việc được nữa, bác Vương hạ giọng và nói: Long à, bà cháu mất rồi. Long ngồi đằng sau, nghe xong câu nói đó như không tin vào tai mình, cậu ta nước mắt lưng tròng. Bác nói sao? Bà cháu... Bác Vương thở dài, bèn nói nhỏ hơn: bà cháu mất rồi. Nghe xong câu đó mà Long trên đường về òa khóc, khiến cho bác Vương dỗ dành thế nào cũng không được. Về đến nhà, Long chạy ù ngay vào trong phòng nơi bà nội đang nằm. Cậu vẫn đeo cặp, ngồi xuống lay người bà nội mà nói: bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà đi, bà ơi. Thấy cảnh đó không ai cầm được nước mắt, mẹ Long cũng không cầm được nước mắt, chỉ chạy lại an ủi Long: thôi con à, bà mất rồi, con đừng quá buồn. Bà bây giờ đang ở trên trời đó, con cứ ngoan đi, rồi bà sẽ phù hộ cho con. Tuy nói vậy nhưng Long vẫn khóc lóc thảm thiết. Lúc đầu làm cách nào cậu cũng không chịu rời xa bà nội, mãi đến khi cả bố cậu và ông nội cậu vào dỗ dành mãi, cậu mới chịu buông ra. Đợi khi họ hàng tới đông đủ, bố cậu mới gọi xe đưa bà nội cậu vô nhà xác để lo liệu cho việc tang lễ. Thật đáng buồn thay cho bà nội của Long. Những lời nói của bà Long mà cậu nghe được trước khi đi học chính là những lời nói từ quá khứ. Người xưa có một quan niệm rằng trước lúc một ai đó ra đi, con người ta một là nhìn thấy cả cuộc đời mình hiện ra trong chớp mắt, hai là người đó sẽ được sống lại những giây phút hạnh phúc nhất đời mình. Và có lẽ đối với bà nội của Long, một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi bà còn là một đứa trẻ, còn được đi học, được vòi vĩnh mua quà. Không lâu sau, Long có một đêm nằm mơ thấy bà nội hiện về, khắp mình tỏa ánh hào quang. Bà ngồi bên Long, xoa đầu và nói rằng sẽ phù hộ độ trì cho đứa cháu yêu quý của mình. Bà nội Long mất được 2 năm thì có 2 chuyện lạ đã xảy ra đối với gia đình Long. Thứ nhất là món tương mà ông nội cậu làm không còn được thơm ngon như ngày xưa nữa, mà giờ mỗi lần tương làm xong là có mùi hôi tanh rất khó chịu. Điều này càng ngạc nhiên hơn là công thức làm tương không có gì thay đổi, vẫn một công thức từ hồi làm cùng bà nội của Long đến giờ. Vậy mà tại sao lại có hiện tượng này xảy ra? Điều thứ hhai còn đáng sợ hơn gấp 100.000 lần, đó là Long bị ma trêu ghẹo. Nhớ có nhiều đêm Long nằm ngủ thường mơ ma quỷ hiện về. Lắm đêm Long ngủ thì người giật đùng đùng, còn la hét trong mơ nào là: tha mạng cho cháu. Rồi thì: bố mẹ ơi, cứu con. Cứ như vậy gần hơn 1 tháng. Lúc đầu bố mẹ Long tưởng con mình coi phim và chơi game nhiều quá bị ám ảnh nên cấm tiệc luôn, nhưng sau một thời gian quản lý chặt chẽ, thấy con mình vẫn như vậy. Lúc này, bố mẹ Long bắt đầu thực sự lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra. Rồi được một tháng sau, thì Long ốm nặng, cậu sốt cao, toàn thân mỏi mệt, không thiết ăn uống gì. Thấy tình trạng của Long có vẻ xấu đi, bố mẹ Long đã đưa cậu đi khắp bệnh viện, dùng cả đông y và tây y, nhưng không có tiến triển. Cái điều lạ kỳ ở đây là tại sao các bác sĩ đều nói đây là một cơn sốt bình thường, nhưng tại sao lại sốt hơn một tháng? Mà hơn nữa, người Long còn gầy đi rõ rệt. Bố mẹ cậu vô cùng buồn bã, cũng đành chịu thua để cho cái cơn sốt mà như lời các bác sĩ nói tự qua. Cái tối hôm đó, Long đang nằm bẹp dí trên giường, bố mẹ Long đang ngồi ghế coi tivi, thì chợt nghe Long hét toáng lên. Cả bố và mẹ Long giật mình quay lại nhìn cậu đầy hoảng hốt. Rồi Long khóc lóc dữ hơn nữa, cậu chỉ tay về phía cửa phòng mà nói trong nước mắt. Bố mẹ ơi, có mẹ, mẹ kia kìa. Rồi cậu ngồi rúm ró lại vào góc tường. Bố mẹ Long quay ra nhìn phía cái cửa thì không có gì cả. Rồi họ quay qua nhìn Long, cái vẻ mặt cắt không còn giọt máu, cả người run bần bật, như nói lên rằng cậu thật sự nhìn thấy cái gì đó mà họ không nhìn thấy. Mẹ Long trèo lên giường ôm Long vào lòng để an ủi. Bố Long thì tiến lại cái cửa, ông ngó nghiêng ra phòng khách một lúc rồi đóng cái cửa lại. Bố mẹ Long nhìn nhau mà trong lòng họ buồn nói không nên lời. Ngay cái giây phút này đây, họ như hiểu ra rằng có chuyện gì đó thật sự đang xảy ra với gia đình mình, và nhất là với con họ. Sau hôm đó, bố mẹ Long có lên chùa xin một dây chuyền mặt Phật về cho cậu ta đeo, với hy vọng cậu mau tai qua nạn khỏi. Nhưng ngay cả khi có vòng mặt Phật đeo, cậu vẫn không đỡ hơn chút nào. Long vẫn còn sốt cao, nằm trên giường bệnh, và thỉnh thoảng đang nằm, cậu vẫn hét lên kinh hãi vì liên tục nhìn thấy những bóng ma lởn vởn ngay ngoài cửa hay như bên cạnh cửa sổ. Theo như lời Long kể với bố mẹ cậu, đó là một người con gái mặc đồ rách rưới, cứ đòi dắt cậu đi đâu đó. Nhiều khi quá chán nản, bố mẹ Long chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Họ không còn cách nào khác để giúp cậu con trai mình. Thấy được tình cảnh như vậy, ông nội của Long bèn nhờ người bạn mình là ông Tự giúp đỡ. Hôm đó ông Tự đến thăm nhà, coi phong thủy, và rồi đến coi Long ốm ra làm sao. Nói về ông Tự, ông không phải là thầy bùa hay gì gì cả, chỉ đơn thuần là ông coi bói và có duyên với cõi âm. Ông Tự coi kỹ phong thủy nhà Long, rồi đến bên Long ngồi một lúc. Sau đó ông Tự gọi bố mẹ Long và ông nội ra ngoài nói chuyện để Long nghỉ ngơi. Ra đến ngoài sân trước, ông Tự đặt tay lên vai ông nội Long thở dài mà nói: "Tôi nghĩ coi bộ ông phải chuyển nhà đi rồi." Ông nội và bố mẹ Long vô cùng ngơ ngác, họ nhìn ông Tự chằm chằm. Ông Tự thấy vậy vội giải thích: "Tôi thấy phong thủy nhà này rất hợp với ông và người nhà ông. Tuy có điều rằng không hiểu vì sao mà ám khí nặng nề lắm." Ông nội và bố mẹ Long lại càng ngơ ngác và không nói nên lời. Ông Tự vội nói tiếp: "Chả là nghe qua lời ông kể, tôi nghĩ có lẽ nhà ông bị bỏ bùa rồi." Lúc này mẹ Long mới vội hỏi: Nhưng làm sao lại bỏ bùa nhà cháu ạ? Và bằng cách nào ạ? Ông Tự nhìn mẹ Long thở dài. Có thể là vì họ ganh ghét với việc buôn bán tương của nhà ta nên mới làm vậy. Việc bỏ bùa thì đơn giản lắm. Bóc một nắm đất trước cửa nhà người mình muốn bỏ bùa, mang đến cho thầy ta. Đọc địa chỉ tên những người trong nhà. Sau đó thầy ta đọc thần chú, phái một oan hồn đến quấy phá. Cho nên đó có thể tạm coi là lời giải thích cho việc tương nhà mình làm không còn thơm ngon như ngày trước nữa. Rồi ông Tự quay lại, nhìn về phía trong nhà, nơi mà Long đang nằm nghỉ, mà nói: chỉ thương thay cho cháu Long, có lẽ nó hợp tuổi với cây vong đang quấy nhiễu nhà này, nên oan hồn mới đang cố câu hồn cháu nó để thế chỗ cho nó. Nói đến đây, chợt bố mẹ Long rưng rưng nước mắt, còn ông nội Long mặt xa xẩm xuống. Ông Tự quay qua nói với ông nội Long: thành thật xin lỗi ông, tôi không thể giúp gì được. Thậm chí cháu Long còn chưa đến mức nguy kịch, có thể vì phong thủy nhà này vẫn chấn được mạng cháu, hoặc cũng có thể cháu nó chưa tới số mà thôi. Đang nói đến đây, chợt con chó vàng đang nằm trong nhà chạy vội ra, sủa về phía ông Tự ầm ĩ như giận dữ điều gì lắm. Bố Long vội quát lớn: Kì, im lặng nào. Ông Tự nhìn thấy con chó vàng, chợt như hiểu ra điều gì đó, rồi ông quay qua nói với ba người: cháu Long rồi sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Nhưng tôi khuyên thật, khi cháu khỏi bệnh hoàn toàn rồi, mọi người nên tính đến chuyện chuyển nhà sớm nhất ngay khi có thể. Nói đến đó, ông Tự chào từ biệt mọi người ra về, bỏ lại bố mẹ và ông nội Long đứng đó, mà trong lòng còn rất nhiều câu hỏi đặt ra. Nói về nguồn gốc con Ki nhà Long, trước kia nhà Long chỉ nuôi có một con chó đực tên Mực mà thôi. Rồi sau này có một con chó cái không biết lạc ở đâu mà đi đến được trước cửa nhà của Long. Lúc đầu bố mẹ Long không có tính đem về nuôi, nhưng lạ ở một chỗ, mỗi lần con chó Mực nhà Long có khúc xương hay miếng gì ăn thường mang ra chia sẻ cùng con chó vàng cái đi lạc đó. Hai con chó này lúc nào cũng ở bên cạnh nhau không rời. Bà nội Long hồi đó thấy như đây là một điềm báo, và thêm vào đó người xưa nói chó vào nhà thì sang. Thế là bà nội Long mang con chó đó về nuôi. Từ ngày có con vàng này về, việc buôn bán trở nên khấm khá hẳn. Nhưng chỉ thương thay cho con vàng, nó đẻ được ba con chó con thì hai con kia đều yếu quá mà chết, chỉ còn lại mỗi con kia là sống được đến bây giờ. Rồi con vàng chết vì già, sau đó là đến con Mực. Do thấy cả hai con chó này như có linh tính và rất trung thành ngoan ngoãn, ông nội Long đặt cuốn cả hai con vào hai cái chiếu rồi chôn sau vườn, ý là muốn chúng luôn được ở bên cạnh ngay cả khi đã chết. Nói đến con Ki cũng không khác gì mẹ nó, có lẽ là nó cũng có linh tính. Từ cái ngày mà bà nội Long ốm, nó luôn túc trực ở bên cạnh bà tối ngày. Như nó hiểu được rằng bà nội Long là người đã có công cưu mang mẹ nó, để nó có được một mái nhà như này hôm nay. Con Ki cứ ở bên cạnh bà mãi, chỉ khi nào có một ai khác ở bên chăm sóc bà thì nó mới đi kiếm cái ăn, nhưng rồi lại quay lại ngay. Cho đến ngày mà bà nội Long mất, đêm hôm đó con Ki đứng ngoài vườn cả đêm, tru lên những tiếng tru vang vọng vào màn đêm yên ắng. Tiếng tru của nó nghe ai oán mà não lòng lắm. Cái tiếng tru buồn man mác tựa như tiếng khóc than, muốn kêu gọi bà nội của Long mau trở về đây. Mặc cho bố hay ông nội Long có mắng và dọa thế nào, nó cũng không ngưng. Ngoài ra con Ki cũng có thể được coi là một người bạn rất thân với Long. Hồi con Vàng đẻ nó ra, Long cưng nó lắm, lúc nào cũng chơi đùa với nó. Đã thế có nhiều lần Long bị bạn bè bắt nạt, đuổi về đến tận nhà, con Ki cũng nhảy ra sủa, giận dữ cái đám bạn đó. Giờ đây Long ốm nặng, con Ki cũng lại luôn túc trực ở bên như ngày nào, y như hồi bà nội Long ốm vậy. Chính vì điều này mà bố mẹ Long lại càng lo sợ hơn. Con Ki đợt này lại mới sinh ra ba chú chó con nữa, nhưng nó bỏ mặc, chả quan tâm gì cả, cứ để mặc mấy con cún con kêu ăn ẳng trong ổ đòi bú. Nhiều lần con Ki còn lôi con mình ra ngay cạnh giường cho con bú ở đó, để không phải rời Long nửa bước. Mấy ngày hôm sau, có một đêm nằm ngủ, không hiểu Long mơ cái gì mà nằm kêu gào thảm thiết, cứ hét lên nào là "Buông tôi ra!" rồi "Bố mẹ ơi, cứu con!" Cứ như vậy, bố mẹ Long phải đến bên cạnh, gọi Long dậy mãi mà không được. Bố mẹ Long ngồi đó rất lo lắng. Chợt từ trong góc phòng khách có tiếng chó con kêu ăn ẳng vang lên tức thì. Con Ki lúc này cũng vẫn tay lên nghe, rồi nó chạy ù về phía phòng khách. Mẹ Long quay qua nói bố Long đi coi coi mấy con chó con có bị sao không. Bố Long liền tiến ra phía phòng khách, nhìn vô nơi kê ổ cho mấy con chó con thì thấy có một con nằm đó, nhưng cứ liên tục kêu ăn ẳng như thể đau đớn lắm. Bố Long nhìn qua con Ki thì lại càng ngạc nhiên. Theo thông lệ, chó con mà kêu lên là mẹ nó phải chạy ngay lại coi có chuyện gì. Nhưng con Ki nó chỉ đứng đó nhìn về phía con chó con đó. Người nó thỉnh thoảng lại giật lên như kiểu muốn lao ngay đến, nhưng rồi lại thôi. Bố Long có cảm tưởng như nó đang phân vân điều gì đó. Rồi bố Long nói lớn với con Ki, "Sao mày không chạy ra coi con mày làm sao đi?" Con Ki vẫn đứng đó, mắt nhìn chăm chú về phía cái ổ. Được một lúc thì nó quay đầu đi lại về bên giường của Long nằm xuống, nhưng mắt vẫn hướng ra cái ổ đó. Bố Long khép cánh cửa lại cho đỡ ồn. Lúc quay lại thì thấy Long đã ngủ yên lại từ lúc nào. Thấy vậy, bố mẹ Long mới an tâm về buồng, bỏ mặc cho con Ki nằm đó canh chừng. Nhưng đêm hôm đó, con chó con cứ kêu ăn ẳng cả đêm, khiến bố mẹ Long cũng ngủ chập chờn lắm. Tiếng kêu cứ yếu dần đi cho đến sáng. Sáng hôm sau khi Long đã tỉnh, mẹ Long hỏi đêm qua mơ gì mà kêu gào thảm thiết thế. Long kể là đêm qua lại mơ thấy người con gái đó về kéo chân Long lôi đi đâu, nhưng chợt không hiểu con chó vàng nhà ai chạy lại cắn người kia mãi, người đàn bà đó mới buông con ra. Nghe xong, mẹ Long mới linh tính có chuyện gì không hay, bèn chạy ra chỗ ổ của con Ki cùng mấy con chó con. Ra đến nơi, mẹ Long vô cùng buồn bã khi thấy con Ki đang nằm cạnh con chó con kêu lên tối qua, liếm liên tục vào mặt con chó con. Nhưng thật buồn thay, con chó con nằm im không nhúc nhích, cũng không có một tiếng kêu. Có lẽ con chó con đã chết rồi. Hôm đó lúc bố Long mang nó ra chôn cùng với hai con chó trước, con Ki lạ lắm, nó cứ gầm ghè rồi sủa dữ tợn như trực cắn cả bố Long. Khi mà bác ý định mang con chó đi chôn, ông nội Long lúc này mới phải ngồi xuống vuốt ve rồi kéo nó ra chỗ khác. Bố Long mới có thể mang con chó con đi được. Khi đã chôn con chó con đi rồi, con Ki vẫn thỉnh thoảng ra chỗ đất đó đào bới, vừa đào vừa kêu ăn ẳng, ý như muốn tìm lại đứa con của nó. Thế rồi một tuần lễ trôi qua, lần lượt các con chó con khác cũng chết y như vậy. Bố Long bây giờ phải cắm rào xung quanh cái chỗ chôn đó để cho con kia không vào đào lên được. Long còn nhớ, bố Long nói là thỉnh thoảng vẫn thấy con kia ra ngồi ngoài sân, nhìn vào chỗ đất đó như kiểu đang thăm những đứa con của nó vậy. Long giờ đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng cậu vẫn còn yếu lắm. Cuối cùng cái đêm định mệnh đã đến. Đêm đó trời không mây, trong vắt chỉ có ánh trăng sáng rọi xuống. Cả nhà Long đều có một cái cảm giác bồn chồn, bất an. Tối hôm đó, Long đang nằm nghỉ, chợt cậu hét lên hãi hùng khi mà nhìn ra cửa sổ lại là cái bóng người con gái hôm nào hiện về. Long vừa hét lên là cả bố mẹ và ông nội chạy ngay vào coi có chuyện gì. Chỉ thấy Long chùm chăn kín đầu, khóc lóc, kêu là bà ý lại về kìa bố mẹ ơi. Cả đêm đó, bố mẹ Long phải thức nguyên đêm để ở bên Long. Riêng con Ki đến tầm 1 giờ đêm, chợt nó quay đầu ra phía cái cửa sổ kế bên giường Long mà sủa điên dại. Bố mẹ Long kể lúc đó hai người thật sự sợ hãi. Nhìn vào cái cặp mắt điên dại, hàm răng nhe ra, nước dãi chảy đầm đìa mà không ai dám lại gần. Nhưng nó cứ sủa như vậy, sợ Long mất ngủ nên bố Long phải lấy cái que đánh cho nó mấy cái để đuổi nó ra ngoài. Đuổi nó ra ngoài rồi nhưng con Ki vẫn sủa điên dại ngoài đó. Bố Long ra quát mấy lần mà nó không ngừng, đến độ gần sáng thì bốn bề lại im bặt. Nghĩ là nó đã mệt nên bố Long cũng chẳng ra kiểm tra. Sáng hôm sau, Long lay bố mẹ mình dậy và nói: con khỏi hẳn rồi bố mẹ ơi. Mẹ Long dụi mắt, nhìn thấy con mình đã tươi cười được như ngày nào, liền vội ôm lấy con vào lòng mà nói: ôi con của mẹ, con khỏi thật rồi sao? Rồi mẹ Long cũng gọi bố Long dậy, kiểm tra thì thấy người Long đã hết sốt rồi. Cả hai người mừng lắm, chợt Long quay ra hỏi: thế con Ki đâu rồi hả bố mẹ? Bố Long nói: tối qua nó lên cơn điên, nó sủa dữ quá bố phải đuổi nó ra ngoài rồi. Nghe đến đây, Long vội bật dậy, lao khỏi giường và chạy ra sân trước. Con Ki kia rồi, nó nằm ngay trước cửa, bốn chân duỗi thẳng. Long vội ngồi xuống ôm con Ki vào lòng và nói: cảm ơn mày đã cứu tao nhé. Bố mẹ cậu chạy theo sau, nghe thấy vậy bèn hỏi: sao lại cảm ơn nó? Long nói giọng vui vẻ: tối qua người đàn bà kia hiện về trong mơ đòi bóp cổ con, may mà có con Ki nhảy vô cắn người đó. Bà đó và con Ki đánh nhau mãi, cuối cùng bà kia phải chạy đi. Nghe xong, cả bố và mẹ Long đều vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi Long lại quay ra vuốt ve con Ki. Con Ki lè lưỡi liếm vào mặt Long mấy cái, rồi nó từ từ nhắm mắt, thở hắt ra một cái. Lúc này đây Long vô cùng kinh hãi, cậu ôm con Ki lay lay và nói: Ki, mày làm sao thế này? Mày ngủ rồi à? Ki ơi! Thấy có điều lạ, bố Long ngồi xuống cạnh Long coi con Ki làm sao. Chợt như nhận ra điều gì đó, bố Long mới quay ra buồn bã bảo Long: con à, con Ki nó chết rồi. Long lúc này thì khóc òa lên, ôm chặt lấy con Ki mà nói: không, không thể nào đâu, nó mới cứu con tối hôm qua mà, làm sao mà nó chết được chứ? Con không tin, con không tin. Mẹ Long phải chạy tới ôm Long vào lòng để bố Long mang con Ki đi chôn. Cái ngày hôm đó cậu buồn bã, khóc hết nước mắt vì thương cho con Ki. bố mẹ cậu không biết nói sao, chỉ nói lái đi rằng con Kỳ đi theo bà nội lên thiên đường, để ở bên bà cho vui rồi. Cũng nhờ đó mà Long bớt buồn đi được phần nào, vì cậu tin rằng trên thiên đường bà nội cậu sẽ chăm sóc tốt cho con Kỳ. Cả gia đình Long cuối cùng đã bán nhà dưới này và chuyển lên Hà Nội. Phải đến cuối năm cấp 2, ông nội cậu mới kể cho cậu nghe sự thật về con Kỳ và những đứa con của nó. Long ngồi nghe và vô cùng cảm động. Hóa ra con Kỳ đã chết thay cho cậu. Chính nó là người đã đánh đổi mạng sống của nó và cả đàn con của nó để cậu được sống. Ông nội Long nói thêm, con Kỳ thật là một con chó trung thành, vì cháu mà nó chịu chết thế. Cũng có lẽ nó muốn trả cái ơn ngày xưa bà nội đã cưu mang mẹ nó, để rồi cả nó và con nó có một mái nhà. Nghe đến đây, Long đã rơm rớm nước mắt. Cậu cố kìm nén, chạy vội lên phòng, tiến tới cái kệ. Long cầm tấm ảnh cậu và con Kỳ do bố cậu chụp hôm nào được lồng vào khung xuống. Long nhìn bức ảnh rất lâu, thế rồi bỗng ảnh của cậu và con Kỳ như nhòe đi. Thì ra là cậu đã tuôn trào nước mắt từ lúc nào không hay. Một giọt nước mắt của cậu rơi vào ảnh đúng hình con Kỳ. Long cất tiếng nói nho nhỏ, Kỳ ơi, cảm ơn mày vì tất cả nhé. Sau câu nói đó, bỗng tiếng chó hàng xóm ở đâu sủa vang vọng lại, rất giống tiếng con Kỳ ngày nào. Long mỉm cười hạnh phúc. Cậu cho đó là dấu hiệu con Kỳ muốn báo cho mình rằng nó luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu như ngày nào. Cũng kể từ hôm đó mà Long thề là không ăn thịt chó nữa. Cậu không ăn vì nghĩ rằng trong số những con chó bị làm thịt đó, biết đâu cũng có một con như con Kỳ là người bảo vệ một ai đó.